Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329. Về nhà, năm sáu Thịt Liên nhà máy là Cát Tường huyện một cái uy tín lâu năm xí nghiệp. Nó sớm tại nhiều năm trước Đông Bắc kinh tế cải cách bên trong trình báo phá sản. Bây giờ đã thành phế tích, ở vào huyện thành vùng ngoại thành một mảnh phế phẩm khu xưởng bên trong. Toàn bộ khu xưởng đều thành phế tích. Đây là Cát Tường huyện sớm nhất khu công nghiệp. Lúc ấy huyện thành muốn ở chỗ này làm cái khu đang phát triển. Kết quả xí nghiệp tới sau hoàng hoàng, lộn lộn, khu đang phát triển hạng mục cuối cùng không giải quyết được gì. Bình thường nơi này trừ nhặt ve chai lại không người đến. Tống Trùy Tử liền lặng lẽ chiếm 5-6 Thịt Liên nhà máy sân bãi dùng để xử lý săn tới chó lang. Thang cùng trộm được chó. Tống Trùy Tử đem nơi này khai ra về sau. Từng chiếc xe đứng xếp hàng mở đến khu xưởng. Đều là đến xem náo nhiệt. Không ít người xuống xe liền giơ tay lên cơ. Còn có người tại đối màn hình hô. Lão Thiết cho soát cái hỏa tiễn a. Hôm nay ta cho các ngươi nhìn xem trộm cẩu tặc hang ổ dạng gì. Thiết tử ta mang ngươi cao hơn nhanh. Chú ý lão ca không lạc đường. Song kích màn hình gõ trống nhỏ. Hôm nay cho các ngươi nhìn xem bọn ta bên này trộm chó có nhiều hổ. Cảm ơn cha ngươi đã đến tặng nướng cá. Ôi này ngày Tết, ông táo đêm anh em còn cho ngươi mở trực tiếp không dễ dàng a. Mời các vị thiết tử xem ở cường tử cố gắng như vậy phân thưởng cho cái tán ha. Phá tàn khu xưởng bên trong tối như bưng. Có mấy cái người bên ngoài ở đây trông coi trong xưởng chó. Bọn hắn nhìn thấy dẫn đầu người xuất hiện liền đi lên xua đuổi. Kết quả dẫn đầu là cảnh sát. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Khu xưởng bên trong rất loạn, rất huyết tinh cũng rất dơ bẩn. Mấy đầu dây thừng kéo lên, phía trên treo chó ra, mười mấy đầu lột da chó bị tùy tiện ném ở thối hoác trên mặt đất. Còn có một số chó bị dùng dây kẽm vặn chặt miệng khóa trong lồng. Lão Dương nhà lão Hoàng liền bị khóa ở bên trong, trông thấy bọn hắn sau lão Hoàng hung hăng lay động cái đuôi. Ẩu tả cầu thả cái đuôi gõ phải chiếc lồng lắc lư, gọi là cái vui vẻ. Dương Chính Niên đi lên ôm nó, lệ nóng doanh tròng, Dương Thúc bảo cho nó vặn ra dây kẽm. Lão Hoàng dùng móng vuốt ôm cổ của hắn dùng sức liếm mặt của hắn. Dương Chính Niên lau mắt nói ra, lão Hoàng khẳng định coi là rốt cuộc gặp không được chúng ta. May mắn đám này chó thảo vô dụng độc tiêu bắn chó mà là dùng gây tê châm. Bằng không xong đời. Đám cảnh sát tại ngoại địa trộm cẩu tặc mang đến tìm ra một chút độc tiêu cùng gây tê châm. Gây tê châm là lâm thời mua. Trước kia bọn hắn đều là dùng độc tiêu đến bắn chó. Thẳng đến phát sinh Nhiếp Gia thảm án mới đổi thành gây tê châm. Cũng là nguyên nhân này lão Hoàng có thể may mắn thoát khỏi. Đây là năm nay toàn thành phố lớn nhất trộm chó án. Cảnh sát phong tỏa hiện trường trong đêm chào hỏi truyền thông cùng phóng viên. Dương Thúc bảo một đoàn người mang theo lão Hoàng đường về. Lão Hoàng trạng thái thật không tốt. Nó lớn tuổi, bây giờ đã có 13 tuổi. Từng bóng loáng phát sáng ra lông sáng lên ẩu tả. Tinh thần đầu trở nên kém. Ánh mắt cũng bắt đầu ảm đạm đứng lên. Dương Chính Niên lái xe nói ra. Thời gian nha thời gian. Lão Hoàng cương mang về vậy sẽ ngươi sữa vừa đi. Vậy sẽ ngươi vẫn là cái không có lên trung học búp bê đâu. Sau đó trông thấy lão Hoàng rất cao hứng. Mỗi ngày ở ra ra ngươi trong nhà đùa nó chơi. Lão Hoàng vậy sẽ cũng mê. Cùng ngươi lên núi xuống sông. Lúc đầu muốn bồi ra ra ngươi. Kết quả thành ngươi đồ chơi. Nói, hắn chậm chậm bắt đầu rơi lệ. Thoáng chớp mắt. Mười mấy năm trôi qua đi, vài chục năm nha, cứ như vậy đi qua đi, trải qua lúc trước hưng phấn về sau, lúc này lão Hoàng thành thật, ghé vào chỗ ngồi phía sau đem đầu khoác lên trên đùi hắn. Tinh thần mệt mỏi, thuốc tê đối dạng này lão cẩu tổn thương quá lớn. Trông thấy tiểu chủ nhân xem chính mình, lão hoàng miễn cưỡng lung lay cái đuôi, nhếch nhếch miệng giống như là cho hắn một cái dáng tươi cười. Tuổi tác lão thổ chó là rất thông nhân tính, nuôi vài chục năm, Dương Chính Niên vợ chồng thật coi nó là người nhà, bởi vì này lão cẩu một mực bồi bạn lão gia tử. Đây là tại thay bọn hắn làm bạn lão gia tử, Dương Thúc bảo cho lão hoàng liên tiếp ăn xong mấy điểm sinh mệnh tuyền. Cái đồ chơi này có thể khôi phục thân thể cơ năng, có thể tục mệnh, ta lão bách tính, bên trong tranh sáng ngói sáng. Xe lái vào sân, lúc này đập vào mặt cũng không phải là mùi thối, mà là hầm thịt heo mùi thơm. Bừng bừng nhiệt khí từ trong phòng bếp xuất hiện, dưa chua chua, thịt heo hương, nhọn tiêu cay. Dương Thúc bảo sau khi xuống xe hít sâu một hơi, nhà mùi vị, sinh mệnh tuyền công hiệu hiệu quả nhanh chóng. Lão Hoàng lại tinh thần, nó nhảy xuống xe thẳng đến phòng bếp mà đi, đứng tại cửa ra vào đối bên trong kêu to, gâu gâu gâu. Lão Hoàng rất có giáo dưỡng, không lên giường không tiến phòng bếp. Dương gia lão gia tử Dương Vệ Biển bỏ xuống cái sẻng chạy đến cửa ra vào ôm đầu chó. Lão lệ chảy ngang, ôi ta lẫm bảo bối a, ngươi thế nhưng là trở lại cho ta, ngươi thế nhưng là trở lại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thượng nhân nhà trong nồi để người ta làm thịt ăn. Trịnh Khải Hồng cùng Nicole ông cháu cũng đi ra, nhìn thấy lão hoàng nàng lập tức cười. Ta nói đi, chó chính là nhường Tống Trùy Tử trộm đi có đúng hay không? Hừ hừ, tên rác rưởi kia. Lão hoàng lè lưỡi liếm lão gia tử nước mắt. Dương Thúc bảo nói ra, cẩn thận nó truyền nhiễm vi khuẩn tiến trong con mắt ngươi. Lão gia tử nói ra, có cái gì vi khuẩn không tỉ mỉ khuẩn, bà ngươi sống cẩn thận, còn không phải đi sớm. Lão hoàng liếm ta vài chục năm, ta đều không có để nó truyền nhiễm qua cảm mạo. Dương Thúc bảo giải thích nói, chó cảm mạo sẽ không lây cho người. Vậy ngươi vừa rồi mù gào to cái gì? Lão gia tử chính liếc xéo hắn đâu. Lão hoàng bỗng nhiên thăm dò đối phòng bếp lại kêu hai tiếng. Lão gia tử vỗ đùi một cái nói ra, ai nha, còn xào đồ ăn đâu? Muốn khét. Lão hoàng khứu giác linh mẫn, tại Dương Thúc bảo thời đại thiếu niên học làm đồ ăn trong vài năm, nó cứu vớt qua mấy nồi thịt ướp mắm chiên, sườn kho, cá kho các loại. Dương Thúc bảo đi vào hỗ trợ, đồng thời lớn tiếng hỏi, mẹ, người thế nào nhường gia gia của ta xuống bếp? Trịnh Khải Hồng cười nói, không cho gia gia ngươi tìm một chút chuyện làm, lão hoàng không tìm được có thể đem hắn sắp điên. Ngươi không biết hắn vừa rồi tới cửa thời điểm dạng gì, nước mắt hoa hoa. Ta kia là trông thấy ta cháu thứ hai tìm cái như thế duyên dáng cháu dâu cao hứng. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta lão Dương nhà cũng có ngoại quốc nàng dâu. Tiểu bảo có tiền đồ, trước kia ra ra ngươi ta cũng thiếu chút cưới ngoại quốc nàng dâu biết không? Dương gia lão gia tử đã gần 80 tuổi, nhưng tai thính mắt tinh, bàn chân khỏe mạnh, có đôi khi tiệm cơm bận rộn hắn còn tới hỗ trợ. Bọn hắn Dương gia chủ nghệ là tổ truyền. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ tại xí nghiệp nhà nước bên trong làm đầu bếp tới. Dương Chính Niên vừa làm việc vậy sẽ liền đi tiếp nhận hắn ban. Bất quá xí nghiệp kinh tế đình trệ, về sau chính hắn mở cái quán cơm nhỏ. Trong phòng bếp đầu từng đạo đồ ăn ngay tại gia nồi. Mổ heo đồ ăn không cần phải nói, còn có dưa chua hầm đại xương cốt, nhọn tiêu đậu hũ khô Đông Bắc, thịt băm viên, chấm rau ngâm, tương giò, hầm ba đạo vảy, lưu loát trải rộng ra một đống lớn. Trịnh Khải Hồng tiến đến bận rộn bưng thức ăn, đồng thời hỏi, Đại Quang, lão tứ bọn hắn đâu? Bọn hắn kêu không ít người đi qua đi, nửa đường tất cả giải tán, ngươi không cho bọn họ chạy tới ăn cơm. Hôm nay giết lợn, ta nơi này đồ ăn đủ, bình thường ta khẳng định giữ bọn họ lại. Hôm nay ngày Tết ông Táo. Được rồi, người ta cũng phải khúc mắc. Cái kia 2 ngày nữa đi, ta mua cái dê, đem người đều kêu đến cùng một chỗ giết dê ăn. Bình bình đạm đạm trò chuyện, từng đạo đồ ăn bưng lên bàn ăn. Dương Thúc bảo đem pháo cho giải khai treo tốt, mang theo Nikon ra ngoài đốt pháo. Nikon nhìn thấy pháo hiếu kỳ vô cùng. Nam Phi chỉ có pháo hoa không có pháo. Bọn hắn khúc mắc kết hôn đều là sẽ không để roi. Dương Thúc bảo phá hủy một cái pháo đốt xuống tới đốt lên ném ở Nikon dưới chân. Pháo mang theo điện quang ầm vang nổ vang. Trịnh Khải Hồng theo cửa sổ sau khi nhìn thấy cầm cái vung nồi giết đi ra. Người cái danh con thế nào không có số đâu. Bao lớn tuổi rồi chơi cái này. Người thương Nikon làm sao xử lý. Tổn thương không được. Ta nắm chắc. Hù dọa cũng không được. Dương Thúc bảo bất đắc dĩ. Dọa cái rắm. Nikon bình thường thường thường vừa muốn nổ súng. So sánh với tiếng súng này pháo đốt tiếng cũng liền có chuyện như vậy. Nikos xác thực không có sợ hãi. Nàng chỉ là tiếc nuối. Nàng cũng phá hủy mấy cái pháo đốt trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.